La bàn vận mệnh, chương 113. Dưỡng thần đan tuyệt tích mấy ngàn năm, góc truyện audio.com. Đại Kiệt rời đi rồi, Dương Thiên Vấn cũng chưa có ý tứ rời ổ, hơn nữa, muối rời cũng phải chờ dưỡng thần đan luyện xong rồi nói sau. Cho nên Dương Thiên Vấn cũng tiếp tục làm chuyện mình muốn làm. Trừ luyện tập thuật pháp cùng hóa giải la bàn, cũng chỉ còn lại luyện khí. Lần này đi ra, lại kiếm đến không ít luyện tài tốt, vừa vặn luyện chế một kiện pháp bảo phòng ngự, luyện chế một kiện kiểu dáng gì. Đây ngược lại là một cái vấn đề. Ở sau khi nhìn pháp bảo huyền tâm chân nhân sử dụng, Dương Thiên Vấn đột nhiên tuyệt pháp bảo mình luyện chế thật sự không được cấp bậc quá kém, tốt xấu mình cũng là cao thủ sắp hóa thần, nếu dùng pháp bảo thấp kém, đi ra ngoài, mình cũng xấu hổ dùng. Kiếm tiên ngược lại đủ cấp bậc cũng không biết vì sao, sử dụng rất không hài lòng, có chút cảm giác lực bất tòng tâm, chẳng lẽ bởi cấp bậc của kiếm tiên quá cao? Nói nhảm, có thể đại khái là vì nguyên thần của mình chưa kết thành nhỉ? Vài năm trôi qua, la bàn đã sắp hóa giải xong, đã hoàn thành 80%, nên suy nghĩ một chút nên yêu cầu nguyện vọng gì tốt vậy mà có người sẽ vì nguyện vọng mà đau đầu, cái này nói ra chỉ sợ làm người ta mắng to khốn kiếp nhỉ. Thật ra không thể trách Dương Thiên Vấn, bởi vì đồ thiếu thật sự quá nhiều, ví dụ như nói. Thiếu pháp bảo, vô luận là công kích hay phòng ngự, trận bàn quá kém, muốn cái tốt hơn, thậm chí còn muốn hỗn nguyên kim đấu. Chẳng qua cái pháp bảo này, có thể tự mình luyện chế, chỉ thiếu tài liệu thôi, có thể thu thập không nên lãng phí một nguyện vọng. Trận bàn sao tương tự có thể tự mình thăng cấp trừ phi là trận bàn cùng trận cơ nguyên bản thật sự, lại thêm hỗn nguyên kim đấu. Lúc đó, đừng nói là tu chân giới, chính là tiên giới, cũng có thể đi ngang. Nhưng cái này cũng quá không thực tế, cái nguyện vọng thứ tư, không thể cường đại như vậy. Nhưng biện pháp tốt như thế, về sau cấp bậc đủ thế nào cũng phải bày cái cửu khúc hoàng hà đại trận chính bản thật sự ra. Dương Thiên Vấn không có cách nào, đành phải đem một ô vuông cuối cùng giữ lại thiên tâm, không sắp đặt tiếp như vậy, về sau có cần, lại đặt xuống. Tùy thời tùy chỗ có thể dùng. Sau khi thu phục chuyện la bàn, Dương Thiên Vấn lại vùi đầu vào trong tu luyện, chuyện luyện chế pháp bảo thì dứt khoát kéo dài tiếp đi. Dù sao có một thanh kiếm tiên tạm dùng. Không luyện thì thôi, muốn luyện ít nhất cũng phải luyện ra cái cao giai linh khí trên cấp 7. Pháp bảo rác rưởi ngược lại có thể dùng để luyện tập, mình không cần, có thể bán. Vì thế, Dương Thiên Vấn tu luyện thêm, chính là đối với luyện khí bắt đầu một phen nghiên cứu cùng luyện tập cẩn thận. Luyện tài chữ hàng trên đỉnh đầu đang chậm rãi tiêu hao. Chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng không đau lòng, những luyện tài này tuy không tồi, nhưng vẫn không tính là luyện tài đinh cấp, dùng cũng đã dùng rồi. Cho nên kết quả trực tiếp chính là Dương Thiên Vấn trên đỉnh đầu có 5, 6 kiện pháp bảo, phần lớn là cấp trung phẩm cùng hạ phẩm, cấp bậc cũng không phải quá cao, cao nhất cũng chỉ là ngoài ý muốn làm ra linh khí cấp 5. Tu chân không biết thời gian qua thoáng cái 20 mấy năm đã trôi qua, Dương Thiên Vấn sớm đến đan phòng, nghênh đón dưỡng thần đan mình tiêu phí gần 60 năm thời gian luyện chế. Đây chính là đan dược tuyệt tích tu chân giới mấy ngàn năm. Ở tu chân giới hiện nay cao thủ nguyên anh kỳ đã có thể xưng cao thủ, phân thần kỳ bậc cao có thể xưng cường giả. Tu sĩ đã ngoài hợp thể càng là bóng. Góc truyện audio.com, người cũng chưa từng nhìn thấy. So sánh với tu sĩ nhân số nhiều, những cao thủ đại thừa kỳ kia hiếm thấy so với gấu trúc còn hiếm lạ hơn. Dưới loại bối cảnh thời đại này, có thể tưởng tượng giá trị loại đan dược này lớn bao nhiêu? Dương Thiên Vấn tính thời gian, không sai biệt lắm, cậy ra nắp đan lô chuẩn bị một bước cuối cùng này, lấy văn hỏa ổn định ngao luyện, căn bản không đủ thành đan, một bước cuối cùng này là một bước cần thiết nhất, đó chính là lấy tâm huyết kẻ luyện đan, dẫn động nước thuốc chứa trong lò mấy chục năm, ngưng kết thành đan. Nhỏ vào máu tươi, đan lô bắt đầu chấn động kịch liệt, thậm chí chậm rãi làm cho cả ngọn núi đều đang lay động, Dương Thiên Vấn xem đến trợn tròn mắt, đây rất rõ ràng là thể hiện sắp nổ tung, chẳng lẽ nói dưỡng thần đan này luyện hỏng rồi. Không phải đâu, Dương Thiên Vấn đột nhiên có một loại cảm giác muốn khóc, suốt 60 năm, sẽ không như vậy uổng phí chứ. Nếu không phải trong tay còn có dược liệu chỉ sợ Dương Thiên Vấn thật muốn khóc ra. Vội vàng tay bày một cái trận pháp phòng ngự ở quanh đan lô, xoay người liền chạy hướng trên mặt đất, được mạng nhỏ quan trọng hơn, Dương Thiên Vấn cũng không muốn bị chôn ở dưới đất sâu đến 100 mét để làm hóa thạch. Giống loại tình huống này, vẫn là tu vi bản thân có bảo đảm nhất, cửu khúc hoàng hà đại trận lấy đến dưới loại tình huống này cũng bị chôn sống, căn bản không có tác dụng, cho nên nói tu vi là trụ cột nhất cũng là thực tế nhất. Dương Thiên Vấn mấy chục năm nay cũng không phải qua vô ích, trong đánh nhau với tiểu bạch rèn luyện đối với tốc độ thân pháp vẫn là nổi lên hiệu quả, Dương Thiên Vấn lấy tốc độ cực hạn, ở trong 3 hơi thở từ lòng đất chạy ra, ngay sau đó truyền ra một tiếng vang buồn bực, mặt đất bành trướng một trận, sau đó từ lòng đất phun ra một con rắn lửa, lao thẳng về phía chân trời. Dương Thiên Vấn may mắn mình chạy ra rồi, bằng không chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tiểu Bạch cũng từ động phủ chạy ra chen qua, xem náo nhiệt. Qua một hồi lâu, con rắn lửa mới yên tĩnh, Dương Thiên Vấn đi đến cửa hang, nhìn, suy nghĩ một chút, tung người nhảy xuống, Tiểu Bạch cũng nhảy xuống theo. Vị trí này vừa vặn vị trí đặt, vốn cho rằng phải một lần nữa đào thành hang đi xuống, hiện tại xem ra là có thể tiết kiệm. Đến phía dưới, Dương Thiên Vấn lại lấy ra một nắm phấn sáng óng ánh, chiếu sáng bốn phía. Tình cảnh bốn phía ngược lại không có gì phải miêu tả, chính là cùng hiện trường vụ nổ bình thường giống nhau, chẳng qua uy lực cường đại hơn một chút. May mắn lúc ấy chọn địa phương chọn không sai, vậy mà còn chưa hoàn toàn nổ lún. Đan lô khẳng định là xong đời rồi, thật ra từ lúc luyện chế, Dương Thiên Vấn cũng từng nghĩ đến chỗ cực hạn của đan lô này, chẳng qua không dự đoán được nhanh như vậy mà thôi. Lại phải tìm cái đan lô, cái này về sau lại chậm rãi nói. Tiểu Bạch dùng sức nghe, đi đến giữa, dùng móng vuốt đẩy ra một khối mảnh vừa đan lô, chỉ thấy hơn 30 viên linh đan tròn xoe quang khiết, phản xạ ánh sáng long lanh hoàn hảo nằm trên mặt đất. Tiểu Bạch nhìn đến khẩu vị đại khai, đang muốn mở hang, Dương Thiên Vấn tay mắt lanh lẹ bế Tiểu Bạch lên nói. Những đan dược này, tiểu tử ngươi đừng lập tức ăn sạch, rất khó luyện chế. Ô, Tiểu Bạch nghiêm trọng kháng nghị, lão đại, ngươi nên chia một chút cho ta. Dương Thiên Vấn đem Tiểu Bạch đặt tới trên vai, lấy ra một cái bình ngọc rỗng, đem tổng. Cốc truyện audio.com, cộng 36 viên dưỡng thần đan này đều đựng vào, bỏ vào trong la bàn. Thở phào một hơi, âm thầm may mắn không thôi, 60 năm khổ công cuối cùng không uổng phí, bằng không thật đúng là khóc không ra nước mắt. Bước tiếp theo, liền phải bắt tay vào làm bế quan vượt qua thai tức kỳ. Chẳng qua trước đó, trước đem nhân tình nợ trả lại nói sau. Dương Thiên Vấn độc lập từ nhỏ, không thích nhất chính là nợ nhân tình của người mãi không trả. Luôn có cảm giác nợ người ta nên trả, không trả ta chính là cả người không được tự nhiên. Cái này gọi là, không nợ một thân nhẹ. Dương Thiên Vấn cầm thông tin ngọc phù lên, phát ra một cái tin tức qua cho Cổ Diễm, chỉ chốc lát sau thanh âm mềm mại của Cổ Diễm truyền tới nói. Dương đạo hữu, hiếm thấy, người thật đúng là người bận rộn, nhiều năm như vậy, mỗi lần tìm ngươi, ngọc phù của ngươi luôn đóng. Tiếp đó chính là một đống lớn lời oán giận, được rồi, ta nơi này có 5 viên dường thần đan cho nhị gia gia của ngươi, Huyền Tâm Chân. Dương Thiên Vấn còn chưa nói xong. Cái gì, giường thần đan, có phải thực không, chính là loại giường thần đan có thể dựng giường nguyên thần ích hóa nguyên anh, làm cho vô số người tu chân tha thiết ước mơ lại tuyệt tích mấy ngàn năm này. Thanh âm kinh ngạc của Cổ Diễm ngắt lời phía sau của Dương Thiên Vấn. Không sai, chính là nó. Dương Thiên Vấn trả lời đúng sự thật, ngươi hiện tại ở đâu ta lập tức đến. Cổ Diễm lập tức hỏi. Text được lấy tại truyện phun Dương Thiên Vấn nói vị trí đại khái của mình, từ trên bản đồ tu chân đại lục xem, nơi này cách Vạn Diệt Cổ Động ngược lại tương đối gần, chỗ giữa Vạn Diệt Cổ Động cùng Thanh Hồ Sơn Mạch lại lệch về Vạn Diệt Cổ Động. Cổ Diễm tựa như đối với tu chân đại lục có chút quen thuộc, đặc biệt địa khu phụ cận Vạn Diệt Cổ Động, lưu lại một câu. Ngươi chờ ta, nhất định phải chờ. Liền không nói chuyện nữa. Thật ra nghiêm khắc mà nói, Dương Thiên Vấn nơi này tùy tiện cách nơi nào cũng rất xa, thuộc loại vùng đất hoang. Dương Thiên Vấn nghe xong Cổ Diễm nói, tự nhiên liền ở chờ trong sơn cốc vốn đang muốn tự mình đưa đi cho nàng, nhưng nếu người ta muốn đích thân tới lấy, vậy vừa lúc tiết kiệm. Đợi một tháng, Dương Thiên Vấn đem trận pháp thu lại, không muốn bại lộ tồn tại của nó. Lại đợi 3 tháng, bóng người Cổ Diễm từ trên không sơn cốc mới hạ xuống, oán giận một trận nói. Người sao không nói rõ ràng chút, hơn nữa lại không mở thông tin ngọc phù, phụ cận nơi đây, chỗ giống nhau thật đúng là nhiều, làm hại ta tìm vô ích nửa thang. Dương Thiên Vấn đang câu cá, lười để ý tới nàng, thật ra Dương Thiên Vấn là cố ý đem thông tin ngọc phù tắt đi, muốn làm khó nàng một chút. Cổ Diễm nói nửa ngày, thấy Dương Thiên Vấn không để ý đến mình, không khỏi tức giận đến nghiến răng, lại không có cách nào nắm Dương Thiên Vấn, vươn tay đến đòi. Cầm đến đi, Dương thần đan. Dương Thiên Vấn lấy ra một bình ngọc, Dương Thiên Vấn ở trong không nhiều không ít thả 5 viên Dương thần đan, tỷ lệ tất cả đều là thiên giai Dương thần đan. Dương Thiên Vấn không phải một người vong ân phụ nghĩa, bánh ít đi, bánh quy lại, tri ân báo đáp này, là nhân tính cơ bản nhất của một người, tại trong một lần này luyện chế 36 viên dường thần đan, tất cả đều là tỷ lệ đã ngoài địa giai, trong đó thiên giai cao cấp nhất còn có 16 viên, ra ngoài Dương Thiên Vấn đoán trước, chẳng qua về sau ngẫm lại, có khả năng nguyên nhân là nổ lò gây ra. Cốc truyện audio.com, khiến cho dược tính ở nháy mắt phát huy đến cực hạn đi. Chẳng qua trong đó cũng rất mạo hiểm, bởi vì nổ lò không chỉ làm dược tính phát huy đến lớn nhất, càng nhiều có thể đem toàn bộ đều nổ hết, làm không thu hoạch được gì. Cách chương.